Chương 87, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 28. Trường thi ngoài. Phồn Tinh chọc chọc Từ Thụy Khanh eo. Từ Thụy Khanh cúi đầu, nhịn không được mặt có chút nóng lên, vành hai bắt đầu phiếm hồng. Tới đây đều là đi khảo học sinh, cũng không ai giống như hắn, có tương lai nương tử đến đưa. Phải cố gắng nga. Phồn Tinh thanh âm còn có chút mãi. Tương lai thủ phụ đại nhân tuy rằng không biết cái gì gọi là manh, nhưng nghe đến Phồn Tinh thanh âm, hắn liền không nhịn được có điểm nghĩ sở một chút nàng đầu. Ừ, Từ Thụy Khanh trầm thấp trả lời một tiếng, đồng nhiên sinh ra một loại phu sướng phụ tùy cảm giác. Trước mắt tiểu cô nương, về sau sẽ trở thành chính mình tiểu thê tử a, tại hắn mỗi lần ra cửa thì lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ cổ vũ hắn. Loại cảm giác này, ngẫm lại còn giống như khá tốt. Đương nhiên, cũng giới hạn ở ngẫm lại mà thôi. Bởi vì lao đại tối am hiểu, chính là phá hư bầu không khí hảo hảo thi xong, sau đó về nhà cho ta làm xào xà xà ăn nga. Một câu nháy mắt đem Từ Thụy Khanh đánh hồi hiện thực. Ừ, để cho hắn nhìn rõ ràng, hắn chỉ là đang thi mấy ngày nay có đặc thù đãi ngộ mà thôi. Thi xong sau, nên xuống bếp vẫn phải là xuống bếp. Từ Thụy Khanh chậm rãi đi trước trường thi, trước lúc đi vào, quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên, không có gì lương tâm. Người ta đều là nhìn theo thí sinh tiến trường thi, nàng lại tốt, nhảy lên nhảy dựng chạy tới mua kẹo hồ lô, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng. Có thể mặc dù như thế, trong lòng vẫn là ngọt. Nhìn không được khỏe môi dơ lên, hắn tương lai tiểu thê tử A tuy rằng không thông minh, nhưng cùng nàng qua cả đời, cũng sẽ không quá dày vò. Liên tại Phồn Tinh gặm kẹo hồ lô thời điểm, trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngựa nổi trứng mau tránh ra nàng vốn là phản ứng không linh mẫn. Một câu nghe vào thai trong, phải trước chậm rãi phản ứng kịp là có ý gì. Sau đó sẽ căn cứ ý tứ, cho ra tương ứng đáp lại. Điều này cũng làm cho khiến cho mỗi người đều ở đây hoảng sợ mã bị sợ hãi, nhanh chóng né tránh thời điểm, Phồn Tinh mới đưa kẹo hồ lâu ngậm lên miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên tại mã bay nhanh đến trước mắt thì ra sức đưa tay ra, hướng về phía mã trên cổ chính là một quyền. Cứ là bằng vào một cổ ma lực, cứng rắn đem mã cổ cho một quyền đánh gãy. Thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất, Phồn Tinh tay phải mềm nhũn buông xuống tại bên người, miệng còn ngậm kia chuỗi kẹo hồ lô. Khuê nữ không có việc gì đi, Mục Lao Tam nhìn thấy vừa rồi một màn kia thời điểm, toàn thân thiếu chút nữa dọa sợ. Hướng Phồn Tinh chạy tới thời điểm, chân đều còn tại như nhũn ra, bờ môi không ngừng mà run rẩy. Vừa rồi phóng ngựa hành hung người, miễn cưỡng từ mặt đất bò lên. Là cái nhìn qua hơi có chút tiểu tụy trẻ tuổi nam tử, phong trần mệt mỏi. Tại hắn sau, rất nhanh liền có một tiểu đội người cưỡi ngựa đổi tới, đem hắn đỡ lấy. Xem ra đoàn người này hẳn là gấp rút lên đường, nam tử trẻ tuổi nóng vội đi ở mặt trước nhất, kết quả lại kinh ngạc mã. Cô nương, ngươi không sao chứ? Thiệu Huyền Viễn lần này phụng chỉ giúp nạn thiên thai, công sự làm xong, tự nhiên là nóng vội vội vàng hồi kinh phục mệnh. Sự tình liên quan đến Giang Sơn xã tắc, chậm trễ không được. Có chuyện, tay, gãy. Phồn Tinh tay trái cầm kẹo hồ lô, tay phải rũ xuống tại bên người, mặt không đổi sắc. Thiệu Huyền Viễn trong lòng có nghi hoặc. Gãy tay còn có thể biểu hiện được như vậy bình tĩnh, nửa điểm vẻ thống khổ hắn có lý do hoài nghi mình là gặp gỡ người lừa gạt. Nhưng hắn kinh mã đã thương người là sự thật, dù cho cô nương này tay không gãy, hắn cũng nên ôn hòa cùng người nói chuyện, bày tỏ xin lỗi, xin lỗi. Tại hạ vì gấp rút lên đường, cho nên vội vàng chút, nhất thời không xem kỹ, thương tổn được cô nương. Nhưng mà tại lão đại não suy nghĩ trong, tiếp nhận người ta xin lỗi, tương đương tha thứ. Tha thứ sau là không thể bắt đền. Tay nàng đều gãy, ngươi không để cho nàng bắt đền, kia không có khả năng. Xin lỗi, không chấp nhận. Phải bồi bạc. Thiệu Huyền Viễn lập tức rõ ràng, nga, quả nhiên là người lừa gạt.